Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 443, đều tại tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đã tranh thủ đến sư hổ tộc hữu nghị. Tương lai nếu như sư hổ kiếm thánh có thể tại Hoàng Kim sư tử tộc thuận lợi phát triển, thậm chí còn có thể liên đới sư tử tộc cũng tại trình độ nhất định có duy trì. Mà băng nữ tộc liền rất có thể trở thành kế tiếp ủng hộ đối tượng. Mặc dù bọn chúng sinh hoạt tại cực bắc chi địa, nhưng nếu quả như thật có thể thuyết phục bọn chúng cùng nhân loại thông gia. Như vậy, mấy chục năm đằng sau, mọi người chính là máu mủ tình thâm quan hệ. Băng nữ tộc thậm chí có thể nói là bị đồng hóa trở thành nhân loại một bộ phận. Hoàng băng băng đoán chừng cũng đang tự hỏi vấn đề này. Đường Tam cũng không có nghĩ biện pháp đi lừa dối nó. Bởi vì cái này không có ý nghĩa. Hiện tại băng nữ tộc vấn đề quá nghiêm trọng. Cùng huyết mạch bị pha loãng so sánh, diệt tộc mới là càng thêm đáng sợ. Cho nên, Đường Tam hiện tại không có chút nào lo lắng. Hoàng băng băng coi như lần này không đáp ứng, cuối cùng cũng nhất định sẽ thỏa hiệp. Cùng nhân loại yếu đuối so sánh, cùng với những cái khác yêu quái tộc, tinh quái tộc thông gia chỉ sợ là nó càng không nguyện ý. Bởi vì như vậy làm rất có thể sẽ thoát ly nó khống chế. Tương đối mà nói, khẳng định là nhân loại tốt hơn khống chế a. Đường Tam đứng người lên. Hoàng băng băng lập tức bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đường Tam cười khổ nói, ta một đường bay trở về có chút mỏi mệt, đi phòng tu luyện minh tưởng một hồi, ban đêm các bạn của ta liền sẽ trở về. Đến lúc đó ta mang vị kia có được băng tinh biến đồng bạn gặp lại ngươi. Tốt, ngươi đi đi. Hoàng băng băng nhẹ gật đầu. Đường Tam một đường gấp đuổi, mà lại đến lúc này một lần. Mặc dù ở trong Hoàng Kim Sơn cốc nghỉ ngơi qua, nhưng lúc đó thông qua hồ vĩ xá lợi kích thích thần thức nếm thử đứng lên cũng là tinh thần căng cứng. Vẫn luôn không có buông lỏng qua. Đúng là có chút mệt mỏi. Tiến vào phòng tu luyện, cảm thụ được nội bộ linh khí nồng nặc, Đường Tam bắt đầu khoanh chân minh tưởng, khôi phục tinh lực của mình. Hắn biết, Hoàng băng băng cũng cần thời gian để suy nghĩ đề nghị của mình. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cho nó, để nó cũng có thể suy nghĩ kỹ một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Đường Tam kết thúc minh tưởng. Một lần nữa từ trong phòng tu luyện đi ra, bởi vì hắn đã nhận được thông tin, các đồng bạn trở về, tộc trưởng chờ một lát, ta đi trước gặp một chút các bạn của ta, chờ một chút mang vị kia đến tìm ngươi. Đường Tam nói với Hoàng băng băng một tiếng, lúc này mới rời khỏi phòng. Quảng cáo, đưa mắt nhìn hắn rời đi bóng lưng, Hoàng băng băng ánh mắt có chút phức tạp. Vị này băng nữ tộc tộc trưởng ngay kế cơ bản đều là ở vào suy nghĩ bên trong. Đường Tam giảng thuật cùng phân tích đều rất rõ ràng. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đánh trúng băng nữ tộc gần như diệt tuyệt diệt tộc nguy hiểm. Tại diệt tộc nguy hiểm trước mặt, những vấn đề khác cũng liền không phải vấn đề gì. Nếu quả như thật có thể giống hắn nói như vậy đến giải quyết vấn đề, có lẽ là trước mắt băng nữ tộc dạng này dưới tình huống đường ra duy nhất đi. Trong lòng thầm than một tiếng, nó biết, nếu như mình thật lựa chọn đáp ứng, như vậy, sau khi trở về đối mặt tộc nhân chỉ sợ còn có rất nhiều làm việc muốn làm. Muốn để tộc đàn đều tán thành cùng nhân loại kết hợp truyền thừa phương thức cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Ra cửa phòng của mình, Đường Tam dựa theo trước đó cùng lão sư ước định, trực tiếp lên lầu, đi vào Trương Hạo Hiên đã mở tốt yêu vương cấp phòng khách. Gõ cửa. Cửa mở, các đồng bạn đều đã đến đông đủ, có thể nhìn ra được, trên mặt của mọi người đều là mang theo vẻ mệt mỏi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nhiều ngày không thấy Đường Tam lúc, hay là đều toát ra hiểu ý mỉm cười. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết trong khoảng thời gian này Đường Tam là đang làm gì. Trương Hạo Hiên cũng không có nói cho bọn hắn. Những ngày này bọn hắn vẫn đều tại leo lên cái kia từng tòa hoàng giả thánh sơn đến đề thăng chính mình. Không thể không nói, mặc dù dùng tiền không ít, nhưng mang tới hiệu quả thật sự chính là coi như không tệ. Ta trở về, Đường Tam mỉm cười đi lên trước. Độc Bạch đã không kịp chờ đợi lao đến. Tiểu Đường, người những ngày này cũng không thấy người. Đi làm gì rồi? Đường Tam mỉm cười, nói, đi làm chuyện tốt à, Tranh Tử sư tỷ, tinh huyết của ngươi cũng đã làm xong. Lần này chúng ta sau khi trở về, liền giúp ngươi cũng tiến hành huyết mạch chiết xuất, cùng Cố Lý sư huynh cùng một chỗ. Trình Tử Tranh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Thật sao? Quá tốt rồi, Tiểu Đường vạn tuế, hì hì hì hì, ta đây, ta đây. Độc Bạch một mặt hưng phấn nhảy cẫng hỏi. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngươi không phải đã vừa mới tăng lên sao? Thiên hồ tộc cao tầng thứ tinh huyết lại ở đâu là dễ dàng đạt được như vậy đó a a, không có ta phần a. Bọn hắn hay là biết Đường Tam đi tham gia hội đấu giá. Bây giờ nói không có thiên hồ tộc tinh huyết, Độc Bạch liền biết chính mình không có hy vọng. Mặc dù cảnh giới của hắn vừa mới tăng lên không lâu, thế nhưng là, ai lại sẽ ghét bỏ tu vi của mình tăng lên nhanh đâu. Cố Lý châm chọc nói, người cái này làm cho lòng người không đủ rắn nuốt voi. Chính mình không cố gắng, già muốn dựa vào người khác. Độc Bạch phản trào phúng, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng tinh huyết. Tốt, không nên ồn ào, tất cả ngồi xuống nói. Trương Hạo Hiên từ bên trong đi tới, nhìn thấy đệ tử của mình, nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc mấy phần. Ngày đó Đường Tam sớm rời đi, hắn thấy là hết sức sáng suốt. Cái kia Hồ Vĩ Xá Lợi hiển nhiên là hiếm có đồ tốt, đến mức về sau các đại hồ tộc đều đang tìm kiếm. Nhưng Linh Tê Thương Hội lại lấy Đường Tam đảm bảo là dùng tiền mua sắm làm lý do, cũng không có đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài. Cũng không phải là Linh Tê Thương Hội đến cỡ nào trượng nghĩa. Thật sự là Đường Tam phía sau. Trận pháp đại sư, lợi ích quá lớn a. Mọi người tại phòng khách tọa hạ. Trương Hạo Hiên thần thức nở rộ, thiết hạ ngăn cách bình chướng. Sau đó hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Quảng cáo, Đường Tam nói, ta lần này cùng lão sư cùng một chỗ tham gia tổ đình hội đấu giá. Đúng là đô tốt đông đảo. Cụ thể, chờ mọi người trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc đằng sau tự nhiên là biết. Đối với mỗi người đều có chỗ tốt. Tranh Tử sư tỷ cùng Cố Lý sư huynh tinh huyết vấn đề giải quyết, hẳn là có thể tại các ngươi tăng lên tới cửu giai đỉnh phong trước đó đầy đủ dùng. Tương lai tấn thăng thần cấp thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp. Mọi người gần nhất tiến độ tu luyện thế nào? Trình Tử Tranh có lẽ là bởi vì nghe được tin tức tốt đằng sau quá hưng phấn, đúng là cái thứ nhất cướp lời nói. Rất không tệ a, ta tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng bên kia thu hoạch thật lớn. Mỗi ngày nhận hắn ngọn thánh sơn kia bên trên hỏa diễm thiêu đốt, ta đều cảm thấy mình thân thể trở nên càng ngày càng mạnh dẻo dai. Mà lại trong mơ hồ huyết mạch tựa hồ bản thân cũng có tại tăng lên độ tinh khiết. Rất tốt, chính là tiêu hao quá lớn. Mỗi ngày trở về đều mệt mỏi không được. May mắn có ngươi cho bổ tề bổ sung thân thể. Trong khoảng thời gian này tích lũy, cảm giác so tại học viện thời điểm tu luyện hơn mấy tháng hiệu quả đều tốt. Võ Băng Kế rốt cục mở miệng nói, chỉ là có chút phí tiền. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Tam. Hắn mặc dù không có hướng Độc Bạch như thế đi hỏi thăm, nhưng nhìn xem Đường Tam ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần chờ mong cùng u oán. Đường Tam cũng không có nói cho hắn tìm tới thích hợp tinh huyết a, mà Võ Băng Kế tự mình biết tình huống của mình. Huyết mạch của hắn độ tinh khiết tu luyện tới như bây giờ trình độ đã có chút miễn cưỡng. Tiến vào cửu giai có thể, nhưng muốn tu luyện tới cửu giai đỉnh phong cũng rất khó. Mà lại, băng tinh biến bản thân tầng cấp không đủ cao. Sự phát triển của tương lai tiềm năng là không thể cùng những người khác so sánh. Đây cũng là Võ Băng Kế trong lòng cho tới nay khúc mắc. Độc Bạch nói, cảnh giới của ta lần trước tăng lên đằng sau cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng mỗi ngày tại Thiên Hồ Thánh Sơn cảm thụ, ta đối với khí vận điều khiển cảm giác tăng lên không ít. Cũng nghĩ minh bạch rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Đối với may mắn cùng vận rủi phân chia có trưởng khống chút tiến bộ. Quay đầu ta cho ngươi thử một chút. Được. Đường Tam gật gật đầu. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn đều nguyện ý tại Thiên Hồ Thánh Sơn chờ lâu một đoạn. Đi khắc sâu trải nghiệm Thiên Hồ Thánh Sơn ảo diệu. Tuy nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là đệ nhất cường giả. Nhưng ở trong lòng của hắn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới từ đầu đến cuối đều là thần bí nhất một cái kia. Vô luận là Thiên Hồ Thánh Sơn bản thân, hay là Địa Ngục Hoa Viên, thậm chí cả toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục, thậm chí là Pháp Lam Tinh khí vận ngưng tụ. Tất cả đều không thể rời bỏ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vị này thần bí tổ đình trưởng khống giả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.